Lý Chí chuyển qua cái ghế, phất phất tay tỏ ý Tôn Kiều có thể đi ra ngoài trước. Triệu Tứ Hải cùng Diana cùng đi, cái này đến không hề để cho ngoài ý người bình thường. Nói không chừng bây giờ hắn cũng không có hành động tự do đâu. Triệu Tứ Hải, chuyện ngươi đáp ứng ta tình, bây giờ có thể xác định, đúng không? Lý Chí nhìn Diana đứng bên người Triệu Tứ Hải, cười hỏi, đối với những người khác, tạm thời không để ý đến mà. Sự việc phải từng bước một tới không phải. Lý Chí tối hôm qua là trước nhìn thấy Triệu Tứ Hải. Cho nên, phải nói trước hắn sự việc, chờ hai người sự việc nói xong rồi sau này, mới có thể nói cái khác. Đây là quy củ, cũng là Lý Chí đặt quy củ. Lý tiên sinh, người chắc chắn có thể trị liệu Triệu tiên sinh trong thân thể hỗn loạn gen sao? Diana lên tiếng dò hỏi, Lý Chí nhìn nàng mát, mỉm cười lắc đầu nói, tiểu thư Diana tò mò, ta sau này sẽ giải đáp cho ngươi. Bây giờ ta trước cùng lão Triệu nói một chút, mời không nên chen miệng được không? Diana nhíu mày một cái, trên mặt lộ ra một tia không vui tới. Ta đáp ứng, Triệu Tứ Hải mặt không cảm giác đi ra. Diana thì lạnh nhạt nhìn hắn, cũng không biết Lý Chí tối hôm qua đi sau này. Hai người bây giờ có phải hay không lại câu thông qua? Rất tốt, Lý Chí gật đầu, cầm lên điện thoại nói. Người đâu, mang lão Triệu đi trích chi kia thuốc gen. Rất nhanh Tôn Kiều đẩy cửa đi vào, đem Triệu Tứ Hải mang đi. Chúng ta bây giờ có thể nói chuyện một chút. Lý Chí nhìn gái Tây cười nói. Diana sụ mặt, ngược lại lắc đầu nói. Không, ta cảm thấy ta cần nhìn một chút quý công ty thành quả, mới có thể nhất định phải không được cùng Lý tiên sinh tiếp tục nói chuyện hợp tác sự việc. Điểm này rất trọng yếu. Thành quả, Lý Chí cười một cái, nghiền ngẫm nhìn nàng nói. Ngươi là muốn xem Triệu Tứ Hải có thể chết hay không? Đúng không? Không sai. Diana gật đầu, ngồi vào Lý Chí trên ghế đối diện. Tĩnh táo nói, lấy bây giờ kỹ thuật, căn bản không biện pháp duy nhất thăng bằng trong cơ thể, xâm lược, ngoại giới gen. Chúng ta Diệu Thế Huy Hoàng không làm được. Những công ty khác giống vậy không thể nào làm được. Cho nên ta đối với Lý tiên sinh nói có thể hoàn toàn chữa khỏi Triệu tiên sinh trong cơ thể, mâu thuẫn, gen, là giữ thái độ hoài nghi. Lý Chí nhún vai một cái, vẻ kiêu ngạo sao cũng được vậy từ. Hắn có tin hay không? Quan hệ cũng không quá lớn. Thậm chí Lý Chí có thể không cần bọn họ tin tưởng. Nếu như ta chữa trị xong Triệu Tứ Hải, ngươi nói thế nào? Lý Chí cười mỉa đánh giá đối phương nói, hoàn toàn chữa khỏi sao? Gái Tây nói, Lý Chí gật đầu nói, không sai, hoàn toàn chữa khỏi, có thể để cho hắn giống như một người bình thường vậy còn sống. Nhưng cũng không phải là nói, Triệu Tứ Hải trong thân thể gen sửa đổi thì sẽ thất bại. Hắn, năng lực, còn biết cất giữ tới. Cái này không thể nào. Diana trực tiếp lắc đầu, nàng căn bản không tin Lý Chí nói, bởi vì là kỹ thuật như vậy, cũng tại phòng thí nghiệm trong lý luận, căn bản cũng chưa có nghiên cứu ra được qua, liền bọn họ Diệu Thế Huy Hoàng cũng không làm được, cái này Á Châu tiểu tử lại làm sao có thể làm được đâu. Ha ha, Lý Chí ngửa đầu cười lớn. Diana cau mày hỏi, Lý tiên sinh vì sao bật cười? Ta đang cười ngươi rốt nát à? Lý Chí cười nhìn nàng nói. Ta rốt nát. Diana sắc mặt lạnh lùng xuống. Hỏi ngược lại. Vậy xin hỏi Lý tiên sinh. Ta làm sao rốt nát? Lý Chí nhìn nàng cười nói. Bởi vì là ngươi đem lời nói quá vẹn toàn. Ngươi cảm thấy các người nhóm tài chính không làm được sự việc. Người khác cũng khẳng định không làm được. Nếu như ta thật đem Triệu Tứ Hải trong cơ thể, mâu thuẫn, gen thăng bằng, có thể để cho Triệu Tứ Hải giống như một người bình thường vậy sinh hoạt. Vậy có phải hay không nói, liền đại biểu ngươi rốt nát,